Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 44, 44, chỗ dựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiết Nhu mỉm cười nói. Không sao, Triệu Hàm không làm chuyện xấu đâu. Một công ty nhiều ca sĩ như vậy, không thể hòa hợp êm thấm. Sau lưng Dương Tiết Nhu không có ai, cho nên tài nguyên công ty chắc chắn nghiêng về Triệu Hàm một ít. Bây giờ Triệu Hàm cũng được coi là ca sĩ hơi nổi. Hơn 1 triệu người hâm mộ. Dương Tiết Nhu ở công ty âm thầm vô danh một thời gian dài, không lấy được bài hát hay gì. Trong đó chưa chắc không có nguyên nhân từ Triệu Hàm. Đối với những điều này, Dương Tiết Nhu hết cách. Nhưng tính cách cô ấy cũng không phải loại tranh giành. Ca hát đối với cô ấy mà nói hơn hết là thích thú. Cho nên cũng không nói gì. Trong phòng làm việc, Triệu Hướng Linh nhìn số liệu đang quét của, trên mặt nở nụ cười. Xem ra tài nguyên của công ty bắt đầu nghiêng về Dương Tiết Nhu một ít. Lúc này cô ta thầm nói trong lòng. Cốc cốc cốc, chính lúc này, bên ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng gõ vang lên. Vào đi, Triệu Hướng Linh nói. Mở cửa ra, Triệu Hàm đi vào. Chị Triệu, nhìn thấy Triệu Hướng Linh, trên mặt Triệu Hàm nở nụ cười, hoàn toàn khác với dáng vẻ trước đó. Nhìn thấy Triệu Hàm, Triệu Hướng Linh hỏi, làm sao? Triệu Hàm mỉm cười nói, bây giờ Dương Tiết Nhu chẳng phải hát bài hát sao? Mấy ngày sau em có một thương diễn, có thể ở thương diễn hát bài hát này không? Em cảm thấy giọng hát của mình thích hợp với bài hát hơn. Cô hát, Triệu Hướng Linh nhìn về Triệu Hàm. Sau lưng Triệu Hàm có một số quan hệ, hơn nữa quan hệ không nhỏ, cho nên tài nguyên trong công ty sẽ nghiêng về Triệu Hàm. Một số bài hát khá hay cũng sẽ ưu tiên để Triệu Hàm hát. Không nên coi thường cái này. Ca sĩ chỉ dựa vào bài hát hay mà không có bài hát của riêng mình, ai nhận ra bạn chứ? Lúc này trong lòng Triệu Hàm quả thực có hơi bất mãn. Bài hát hay như vậy, theo cô ta thấy nên để mình hát mới tốt. Bài hát cho Dương Tiết Nhu, rõ ràng là một quyết định sai lầm của công ty. Dương Tiết Nhu là gì chứ? Bây giờ mới chỉ là ca sĩ không danh tiếng, đi ra ngoài không ai nhận ra. Người như vậy cơ bản không có lưu lượng, bản thân hát hiệu quả sẽ tốt hơn. Cô ta cũng quan tâm đến số liệu của, không biết mình đang ghen tị thế nào. Nếu cô ta hát bài hát này, nói không chừng sẽ trở thành hit ngay lập tức. Đúng vậy, chị Triệu, em tin mình có thể hát hay. Triệu Hàm mỉm cười nói, nếu hát trong công ty, quả thực một số người trong công ty có thể hát. Mặc dù bây giờ upload trên Google Music là Dương Tiết Nhu, nhưng cô ta có thể hát ở những nơi khác. Trên thực tế, chính là giai đoạn Dương Tiết Nhu vừa mới phát huy thực lực, cô ta muốn cọ nhiệt. Triệu Hướng Linh lắc đầu nói, đây là bài hát Dương Tiết Nhu tự mình làm ra. Thời gian bài hát mới, bên công ty không thể giao cho người khác. Rất nhiều ca sĩ muốn người viết lời, nhạc sĩ đỉnh cao viết lời, sáng tác bài hát. Những ca sĩ không nổi tiếng nếu liên lạc được, muốn lấy bài hát, công ty cũng sẽ dành một số tài nguyên hỗ trợ. Nghe thấy lời nói của Triệu Hướng Linh, Triệu Hàm lại nói, chị Triệu, những thứ này chẳng phải có thể thay đổi sao? Nếu em hát bài này trở nên nổi tiếng rồi, vậy thì công ty phía sau em sẽ tìm em làm người phát ngôn. Triệu Hàm đưa ra một điều kiện mê người. Chi phí người phát ngôn ca sĩ không phải là một con số nhỏ. Thế nhưng nghe những lời này, Triệu Hướng Linh vẫn lắc đầu nói, không thay đổi được. Chuyện này cô đừng nói nhiều nữa. Đùa gì chứ, bài hát này là do cháu của Dương Tiết Nhu viết. Dương Tiết Nhu không hát. Bây giờ một bài hát vừa mới ra mắt bị họ lấy cho người khác hát. Sau này còn muốn hợp tác với Dương Lỗi nữa không? Bây giờ Dương Lỗi mới 20 mấy tuổi, tài hoa nổi bật, bây giờ viết ra bài hát hay như vậy, sau này chắc chắn sẽ viết ra bài hát hay khác. Người viết lời, nhạc sĩ đỉnh cao, nói không chừng có một vị trí cho Dương Lỗi. Đối mặt với người như vậy, họ không muốn qua lại thân thiết sao? Mặc dù ở ngoài giới, mọi người có thể quan tâm ca sĩ hơn, nhưng đối với công ty âm nhạc lớn như họ mà nói, người viết lời, nhạc sĩ đỉnh cao mới cần phải quan hệ thân thiết. không được đắc tội. Công ty âm nhạc chính là dựa vào bài hát kiếm cơm. Công ty âm nhạc nào dám trực tiếp đắc tội với người viết lời? Nhạc sĩ đỉnh cao chứ? Giống như Tịch Vũ, viết lời cho người khác. Một chữ 10.000 tệ. Một bài mấy trăm chữ. Chính là mấy triệu. Cứ như vậy các công ty âm nhạc còn phải tranh giành muốn có. Giống như Phương Văn, viết bài hát cho người khác. Không nói đến chia phần. Giá quy định bắt đầu từ 2 triệu. Vì bài hát do Phương Văn và Tịch Vũ viết thật sự có thể trở thành hit. Một khi thành hit rồi, lợi nhuận tạo ra sẽ vượt qua mấy triệu. Cho nên, sau lưng Triệu Hàm có người chống lưng. Nhưng so với Dương Lỗi sau lưng Dương Tiết Nhu, âm nhạc Hải Lam sẽ không chút do dự lựa chọn qua lại với Dương Lỗi. Được rồi, chuyện giữa cô và Dương Tiết Nhu tôi đã biết một phần rồi. Cô đừng đi gây chuyện với Dương Tiết Nhu nữa. Cuối cùng, Triệu Hướng Linh nói. Nghe lời nói của Triệu Hướng Linh, Triệu Hàm sững sờ. Lời của Triệu Hướng Linh rõ ràng nói rằng công ty bắt đầu nghiêng về Dương Tiết Nhu. Đây là chuyện gì thế này? Sau lưng Dương Tiết Nhu có chỗ dựa mà mình không biết sao? Trong lòng Triệu Hàm chợt xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi. Cách chương.